có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 30, góc chuyện audio.com. Lúc máy bay sắp đáp xuống sân bay thành phố S, nữ nhân tóc đen từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Mồ hôi trên trán đã thối lui, sắc mặt cũng khôi phục chút ít hồng nhuận phơn phớt. Máy bay dừng hẳn, Diệp Hiểu Quân đứng lên cầm hành lý. Thời điểm đem vali hành lý từ trong khoang hành lý kéo đi ra có chút tốn sức. Sợ cứng rắn kéo sẽ vướng vào người khác, muốn thừa lúc ít người cố gắng lấy ra. Cũng không biết hành khách khi đi ra tranh giành trước sau cái gì mà ra sức. Lộn xộn chen chúc thành một mảnh, ngay khi Diệp Hiểu Quân cảm thấy đau đầu, nữ nhân tóc đen nhẹ nhõm một sách, giúp nàng đem vali cầm xuống. Cảm ơn, Diệp Hiểu Quân tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ, nữ nhân tóc đen hướng nàng mỉm cười. Hai người trước sau rời máy bay, Diệp Hiểu Quân thuê xe hướng đi khách sạn, thời điểm tài xế taxi giúp nàng đem vali hành lý nhét vào cốp sau. Nàng nhìn thấy nữ nhân tóc đen kia ngồi vào trong xe ngay phía trước nàng. Vô cùng trùng hợp, chiếc xe kia một đường đi phía trước nàng, hai người lại vào ở cùng một nhà khách sạn. Loại này trùng hợp làm cho Diệp Hiểu Quân cảm thấy có chút quái dị. Bản năng tránh đi, để cho nữ nhân tóc đen đi vào trước, tự mình check-in sau, có lẽ tình huống này cũng chỉ là một cái trùng hợp ngẫu nhiên. Không thông thường, nhưng hợp lý, chẳng qua là bị qua ảnh hưởng chuyện biết khiến cho Diệp Hiểu Quân có chút tố chất thần kinh để ý chuyện bên người liền suy nghĩ theo chiều hướng có. Chút huyền diệu, Diệp Hiểu Quân hiện tại vẫn là chủ nghĩa duy vật, gần nhất có đọc một ít lữ hành xuyên không? Xem qua một ít sách vở cùng điện ảnh về phương diện vũ trụ bình hành. Từ từ tiếp nhận thiết lập, đến từ tương lai, cũng nghiên cứu tới nguyên nhân cùng ảnh hưởng sinh ra. Vốn chuyện này vô luận đề cập bao nhiêu lần đều bị nàng cảm thấy không chân thực. Nhưng qua một hồi vài lần đối thoại cùng Bix lần trước, giống như là ở trên nền tảng xã giao bình thường cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Chỉ có điều cái, bằng hữu này, Diệp Hiểu Quân vẫn là hy vọng nó nhanh chút trở về thế giới thuộc về nó để cho mình thỏa đáng. Tại thành phố S chờ đợi vài ngày, thăm qua từng cái chùa miếu, hang đá, bảo tàng cùng thần thoại tương quan, chụp rất nhiều hình ảnh, cùng hướng dẫn du lịch nói chuyện phiếm. Lại thỉnh giáo lão nhân gia sinh trưởng ở địa phương, tư liệu thu thập đầy một cái sọt, rất vụn vặt, cần ở lại vài ngày chỉnh lý lại. Diệp Hiểu Quân tiếp tục ở trong phòng lưu trữ hồ sơ của địa phương rất nhiều ngày. Tìm tòi hết tư liệu cần sau đó bắt đầu phân loại đệ đơn. Làm thành một quyển bút ký dày đặc, mở ra tất cả đều là các loại nhan đề đầy màu sắc đánh dấu. Ngoài mệt mỏi chỉ có mệt mỏi. Thưởng thức thành quả lao động của chính mình, đối với kịch bản mới lại càng có thêm một chút nắm chắc. Trong lòng cũng an tâm không ít, đồ ăn thành phố S rất không hợp khẩu vị Diệp Hiểu Quân. Thiên cay thiên mặn không sai lệch chút nào, căn bản chính là đổ bình muối cùng xả nguyên cây ớt vào bên trong. Nàng ở không phải nhà trọ, khách sạn không có phòng bếp, không nhóm được lửa không có cách nào tự mình làm chút gì đấy để ăn. Chờ đợi chừng 10 ngày, thân thể lộ xương, gầy mất 4 cân, mua vé máy bay quay về B Thành, xế chiều ngày mai xuất phát, Diệp Hiểu Quân sớm liền đi ngủ, ngày hôm sau một giấc ngủ đến giữa trưa, sau khi tỉnh lại không có khẩu vị ăn cơm, uống sữa tươi, ý định đến B Thành về nhà nấu cơm ăn, hẹn xong xe đi ra sân bay, trả phòng sau đó nàng ngồi ở trong đại sảnh khách sạn chờ xe. Vừa ngồi xuống liền nhìn đối diện đi tới một người, lại là cái nữ nhân tóc đen kia. Xin chào, Diệp Hiểu Quân thói quen lễ phép ân cần thăm hỏi. Trùng hợp như vậy, nữ nhân tóc đen rất tùy tính mà mặc một kiện áo sơ mi dài kẻ caro. Dưới thân là quần jean bó sát cùng giày thể thao. Đi đến trước mặt nàng tháo xuống kính râm thật to, môi sắc hồng nhạt cùng dáng tươi cười giảm bớt khí chàng trung tính. Một chút nữ tính dịu dàng đột nhiên hiện ra, lần này không phải ngẫu nhiên, là tôi chờ em, đợi tôi. Diệp Hiểu Quân vốn cảm thấy phần này trùng hợp vô cùng cố ý, đối phương thế nhưng thật ra không quay co. Thản nhiên thừa nhận lần này cố ý tạo dựng tình huống. nữ nhân tóc đen vươn tay. Diệp Hiểu Quân có chút mất tự nhiên mà cùng nàng nắm tay. Tôi họ Diệp, nói, lần trước tại trên máy bay vô cùng cảm ơn em. Một mực chưa kịp đối em nói lời cảm tạ. Tôi một mực ở chỗ này chờ em, hy vọng có thể mời em ăn bữa cơm biểu đạt lòng biết ơn. Diệp Hiểu Quân, không cần, bất quá là tiện tay mà thôi. Đối với em chỉ là tiện tay, đối với tôi mà nói lại vô cùng quan trọng. Nếu như không phải có sự hỗ trợ của em khả năng tôi liền từ máy bay đi nằm viện. Cũng không đuổi kịp diễn xuất lần này, đem thành tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Diệp Hiểu Quân cười nói. Tôi lập tức muốn đi sân bay. Bất đắc dĩ cười nói. Quả nhiên, tôi có thể đoán được. Đối với Diệp Hiểu Quân mà nói, nàng như trước không thích cùng người khác sinh ra quá nhiều liên hệ. Cùng người có lợi ích tương quan nàng còn lười dán tới. Huống chi là một vị người xa lạ. Diệp Hiểu Quân đang muốn bảo trì mỉm cười mà rời khỏi. Thế nhưng nữ nhân kia từ trong túi xuất ra một cái hộp. Tôi đã đoán em sẽ không đi, cho nên tôi vì em chuẩn bị một phần lễ vật nhỏ. Diệp Hiểu Quân đang muốn mở miệng nói lời từ chối. Không phải đồ vật gì quý trọng, em không cần từ chối. Tôi thật muốn kéo em đi ăn cơm à, Diệp Hiểu Quân thực sự bị chặn tất cả đường lui. Được rồi, cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Thêm nữa đối phương cũng là có ý tốt. Cứ nhận trước, nhanh lên thoát thân à, vô cùng cảm tạ. Nói xong lời cảm tạ, xe Diệp Hiểu Quân cũng chậm rãi đi đến, tạm biệt xong tiến về trước đi sân bay, ngồi ở trên máy bay. Diệp Hiểu Quân xem không vào phim điện ảnh, mấy tháng qua nàng hầu như đem phim ảnh kinh điển trên ảnh đàn quét ngang một lần. Thời điểm tinh thần tốt có thể xem hết cả bộ, coi như là thứ đồ vật ưa thích cũng không chịu nổi hành hạ như thế. Đeo lên tai nghe nghe một chút nhạc. Ngủ vẫn ngủ không được, lại đem suy nghĩ không có nơi muốn đến phiêu trong chốc lát. Trở lại trong nhà ở Bê Thành, mở ra cửa sổ quét dọn, sau đó đi siêu thị đối diện cư xá mua nguyên liệu nấu ăn mới. Đang chuẩn bị nấu cơm, điện thoại vang lên, là Lục Tĩnh Xanh, Diệp Hiểu Quân đeo lên tai nghe, một bên cùng nàng điện thoại một bên thái thịt, Lục lão bản, cô đi thành phố S đã trở về. Thanh âm Lục Tĩnh Xanh nghe vào có chút áp lực. Đúng, hôm nay vừa trở về. Công tác thuận lợi, một đường thuận lợi, sự tình khác cũng thuận lợi chứ. Động tác thái thịt trên tay của Diệp Hiểu Quân dừng một chút. Cảm thấy Lục Tĩnh Xanh tựa hồ muốn hỏi cái gì lại không có trực tiếp hỏi. Che che lấp lấp lại có một chút cũng không giống nàng. Cũng rất thuận lợi, cô muốn hỏi cái gì? Lục Tĩnh Xanh chậm chậm. Cười nói, đêm mai có một yến hội tư nhân, trong hội mấy đại đạo diễn cùng biên kịch đều đi, bọn hắn điểm danh để cho tôi mang theo cô chuẩn bị một chút, 5 giờ chiều tôi đến đón cô, chủ đề mở một nửa lại rụt về lại, hoàn toàn chính xác kỳ quái, nhưng nàng không muốn nói, Diệp Hiểu Quân cũng không hỏi, nàng biết rõ Lục Tĩnh Xanh sẽ tham gia tụ hội định kỳ trải rộng đại đạo diễn cùng đại biên kịch. Là tinh anh nghiệp giới đỉnh cấp tụ hội, có thể mang nàng dự họp thật sự là vô cùng có tâm tư muốn đề bạt nàng. Diệp Hiểu Quân chỉ có thể thức thời, đáp ứng, cần tôi tìm thợ trang điểm giúp cô phối quần áo một chút không? Lục Tĩnh Xanh hỏi một câu, Diệp Hiểu Quân nghẹn họng một chút, nàng nói được rất uyển chuyển, kỳ thực chính là ghét bỏ thưởng thức trang phục của Diệp Hiểu Quân. Không muốn khi đó sẽ làm mất mặt Lục đại lão bản không phải. Cũng tốt, Diệp Hiểu Quân tự hỏi đối với cách ăn mặc của mình đúng là không có tốt cho lắm. Dự họp nơi quan trọng vẫn là chỉn chu một ít. Cảm ơn Lục lão bản, Lục Tĩnh Xanh, ngày mai tôi sớm một chút liên hệ cô. Ngày mai gặp lại, Lục Tĩnh Xanh cúp điện thoại, đứng ở bên cửa sổ nhìn mây bay. Nàng tự nhiên không phải rảnh rỗi không có việc gì tới ân cần thăm hỏi Diệp Hiểu Quân. Sự việc ân cần này thật đúng là không phải nàng có thể làm được. Nàng một mực luôn điều tra tin tức Ngô Minh Đình. Vài ngày trước Ngô Minh Đình đi thành phố S, thời gian đi cùng Diệp Hiểu Quân vô cùng trùng hợp. Mà lại tại thành phố S đặt trước ngũ gia khách sạn. trong đó có một gian cùng Diệp Hiểu Quân vào ở chính là cùng một nhà. Đặt trước ngũ gia khách sạn rõ ràng chính là đều muốn che giấu tin tức. Còn dùng chứng minh thư khác vào ở tiểu quý dụng tâm. Đều cấp xét tra được ra. Ngô Minh Đình hẳn là cùng Diệp Hiểu Quân tiếp xúc qua rồi. Lục Tĩnh Xanh rất ngạc nhiên. Ngô Minh Đình tại sao phải cùng Diệp Hiểu Quân làm quen? Lại còn ở thành phố khác làm quen. Làm được đặc biệt mờ ám. Nàng không thể không nghĩ đến chuyện tai nạn xe cộ. Cùng với tác phong làm việc cổ quái từ trước tới nay của Diệp Hiểu Quân. Một mặt nàng là tin tưởng Diệp Hiểu Quân, nhưng một mặt khác nàng theo thói quen mà hoài nghi mỗi người. Đặc biệt như là Diệp Hiểu Quân luôn đem hai chữ, kỳ quái, ghi tại trên mặt, nàng không có hỏi rõ ràng. Diệp Hiểu Quân cũng cùng nàng đánh ha ha. Tất nhiên rồi, Diệp Hiểu Quân cũng có thể là vô tội. Nàng chưa thấy qua Ngô Minh Đình. Coi như là hai người có tiếp xúc, nàng khả năng cũng chỉ coi đối phương là người xa lạ. Lục Tĩnh Xanh một mực luôn nghĩ, có nhiều như vậy hướng đánh, vì cái gì Ngô Minh Đình muốn từ Diệp Hiểu Quân bên này ra tay? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Diệp Hiểu Quân đây? Lúc này Lục Tĩnh Xanh tự mình có chuyện nghĩ không thông suốt. Bản thân bị kẹt tại chỗ nhầm lẫn bên trong khó có thể phát tác. Nàng muốn hỏi ý kiến Đồng Ấu Ninh một chút, hết lần này tới lần khác điện thoại Đồng Ấu Ninh vẫn không gọi được. Không biết nàng đang làm cái gì, giữa trưa ngày hôm sau, tiểu quý lái xe, đưa Lục Tĩnh Xanh tới đón Diệp Hiểu Quân, mang nàng đến phòng tạo hình tư nhân của Lục Tĩnh Xanh. Chọn ba bộ quần áo, một bộ sườn xám, một bộ váy dài hở lưng, một bộ lễ phục trễ ngực. Kỳ thật ở đây chỗ các tỷ tỷ còn rất có bộ cổ điển xinh đẹp. Tuy rằng ngực nhỏ một chút nhưng bờ mông cũng tính vểnh lên. Eo mảnh, chỗ này kê lót một khối đệm thêm. Sửa lại chút cũng có thể nhìn. Một thợ trang điểm đầu tóc màu vàng. Mí mắt xám xanh, da trắng ngũ quan sâu. Nhìn qua lại giống người Đông Âu. Mới mở miệng, lại là người Đông Bắc. Ngón tay dài nhỏ của hắn liền không e dè mà tại trước ngực Diệp Hiểu Quân chỉ trò trò. Soi mói, Lục Tĩnh Xanh vô cùng nghiêm túc cẩn thận xem xét hiệu quả ba bộ quần áo khác biệt. Đứng từ xa để cho Diệp Hiểu Quân mặc thử rồi đi qua đi lại chụp hình. Đặt ba bộ ở cùng nhau, cùng thợ trang điểm tranh luận qua lại, cuối cùng vì để cân đối khi đứng cùng Lục Tĩnh Xanh. Vẫn là lựa chọn lễ phục trễ ngực. Nhưng mà, Lục Tĩnh Xanh không biết ở đâu nảy ý tưởng, bộ lễ phục này ngực cũng quá trễ đi, có bộ lễ phục nào cùng loại như này nhưng đem ngực kéo lên cao hơn chút không? Thợ trang điểm không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Lục Tĩnh Xanh. Jess, em làm sao đó, ý tưởng ngu xuẩn như vậy không nên từ trong miệng em nói ra à? Em là người thế kỷ trước sao? Thợ trang điểm này cũng là thợ trang điểm cho Đồng Ấu Ninh. Làm việc trong giới coi như là đại sư hàng đầu. Rất không nghe lọt lời nói ngu xuẩn. Lục Tĩnh Xanh mắt lé nhìn hắn. Em sinh ra ở những năm 80 thế kỷ trước. Chính là bảo thủ như vậy. Đổi đi, lão bản lên tiếng rồi. Đổi liền đổi chứ sao? Diệp Hiểu Quân đứng ở trước gương. Nhưng thật ra có thể tiếp nhận một thân lễ phục không tính khoa trương này. Thế nhưng, vụng trộm nhìn Lục Tĩnh Xanh liếc, nàng mới vừa rồi là kích động cái gì ghê gớm vậy à, yến hội tư nhân lần này chọn địa điểm ở Mỗ Sơn Trang. Sơn Trang này từ hai cây số bên ngoài đã bắt đầu thiết lập trạm gác. Tiến vào cần thư mời, bảo vệ trạm gác hướng trong xe liếc nhìn Lục Tĩnh Xanh. Chào một cái, để cho các nàng tiến vào. Xe đánh vài vòng đã đến đỉnh núi. Biệt thự, bể bơi, sân thượng lớn, Lục Tĩnh Xanh cùng Diệp Hiểu Quân dắt tay xuống xe, tại cổng vào dưới sự hướng dẫn đi vào biệt thự. Trong dự liệu, ở đây tất cả đều là nhân vật hết sức quan trọng trên giang hồ. Phù Sinh, đạo diễn Trịnh đã đến, khó được nhìn thấy hắn bỏ mũ xuống, một thân âu phục trên mặt là dáng tươi cười, nhìn mọi người thân thiết vài phần, Lục Tĩnh Xanh một mực lôi kéo Diệp Hiểu Quân. Hướng tất cả mọi người giới thiệu nàng, có vài người biết rõ nàng, có vài người không biết nàng lại làm giả như biết rõ. Diệp Hiểu Quân trông thấy những cái kia giả ý bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Hiểu Quân thật sự không đành lòng nhìn, không biết là đối phương lúng túng hay vẫn là vì chính mình lúng túng. Cô nương, da mặt lúc này đừng quá mỏng. Lục Tĩnh Xanh nhỏ giọng nói với nàng, cô đi theo tôi là tốt rồi. Theo sát tôi, không muốn nói chuyện liền xoa bóp lòng bàn tay tôi. Nghĩ nhận thức đối phương liền câu ngon út tôi là được. Lục Tĩnh Xanh là thế nào dụng tâm? Diệp Hiểu Quân tự nhiên biết rõ nàng là tại vì mình tích góp từng chút một quan hệ. Là vì sự nghiệp tương lai làm tốt trụ cột. Đáng tiếc, toàn bộ hành trình bàn tay nàng cũng không có động đậy. Chỉ yên tĩnh mà bị Lục Tĩnh Xanh cố chấp. Chấm, không thích xã giao, uống chút ít rượu. Lục Tĩnh Xanh sắc mặt trở nên hồng. Mang theo Diệp Hiểu Quân đi vào bàn dài ngoài trời. Hóng gió, Diệp Hiểu Quân ăn ngay nói thật. Lục Tĩnh Xanh bỗng nhiên nói. Vậy cô đi đi, Diệp Hiểu Quân nhìn về phía nàng. Rời đi, đừng miễn cưỡng. Lời nói Lục Tĩnh Xanh mang theo mùi rượu. Lại đặc biệt chân tâm thật ý Tiểu Quý đưa Diệp Hiểu Quân đi xuống núi. Tiểu Quý nói, Diệp lão sư, em đưa chị đến nội thành phía trước. Giúp chị gọi xe, em phải trở về đón boss nữa. Diệp Hiểu Quân, không sao, em đem chị xuống chỗ này là được. Chính chị tự mình trở về. Khó mà làm được, vạn nhất chị có cái gì ngoài ý muốn. Em như thế nào hướng boss phân phó a? Cũng không biết là trong lòng ở đâu ra không vui. Diệp Hiểu Quân đề cao thanh âm nói. Dừng xe, ở chỗ này dừng xe là được rồi. Chị đi ăn một chút gì đó. Tiểu Quý biết rõ nàng đêm nay trên bàn tất cả đều bận rộn uống rượu. Xác thực chưa ăn cái gì, nhưng là không thể thả nàng ở chỗ này. Diệp Hiểu Quân nhìn thấu tâm tư của nàng. Chỉ vào một tiệm cơm Tây ven đường nói. Nhà ăn đằng kia bằng hữu chị mở đấy. Chị vừa vặn có việc đi tìm nàng. Em yên tâm đi, thật sự, Tiểu Quý giảm tốc độ. Kỳ thật nhà hàng Tây này Diệp Hiểu Quân là thường xuyên đến. Nhưng không biết lão bản, nàng chẳng qua là không muốn lại cùng Tiểu Quý đợi thêm. Đêm nay hết thảy nhìn qua đều rất hỏng bét, rất ngu, là hoàn toàn sai lầm. Từ vừa mới bắt đầu nàng đã cảm thấy không thích hợp. Lại không kịp thời đình chỉ. Bất quá chính là không muốn ngay lúc Lục Tĩnh Xanh hào hứng từ chối hảo ý của nàng. Kết quả đến cuối cùng, kết cục đều giống nhau. May mắn gian phòng nhà hàng Tây này từ trước đến nay lắp đặt thiết bị hoa lệ. Ngọn đèn lờ mờ, Diệp Hiểu Quân ăn mặc một thân hoa lệ này đi vào cũng không có gì không ổn. Tìm chỗ hẻo lánh ngồi xuống, nhìn menu nàng liền đói bụng, đang muốn một phần bò bít. Tết kinh điển, trước ăn cơm lấy đầy bụng, không nghĩ tới, bỗng nhiên ngồi ở một góc đối diện một vị nữ nhân trẻ tuổi bá một chút đứng lên. Khuôn mặt đều tái khí, động tác đặc biệt lưu loát cầm lấy ly rượu đỏ trong tay rồi hướng người đối diện. Nữ nhân đối diện kia tránh không kịp, bị dội cho vừa vặn. Tôi không bao giờ nữa muốn gặp cô nữa. Người vừa dội rượu cầm lấy túi rời đi. Phục vụ viên đưa cho người bị dội kia một cái khăn ướt. Diệp Hiểu Quân nhận ra, cái người này là nữ nhân tóc ngắn không phải sao? Rất kỳ quái, hai người lại gặp, đây không phải tận lực, vô cùng có duyên, cũng nhìn thấy Diệp Hiểu Quân. Một bên lau mặt một bên không có ý tứ mà hướng nàng cười. Đêm nay tất cả mọi người giống như có chứng cứ đủ sức thuyết phục rằng bản thân đều có thể làm ra sự việc lúng túng nhất. Không cam lòng hết người này tới người khác, vết rượu lau đi mãi cũng không hết, dứt khoát ném đi giấy lau, đứng dậy ngồi vào đối diện Diệp Hiểu Quân, chấm, vốn tạm biệt có duyên như vậy đúng ra nên có một màn yêu nhã mở màn. Thật có lỗi, nghĩ làm bộ rừng dưng, rất rõ ràng, liền chính nàng đều có điểm không chịu được, Diệp Hiểu Quân cười cười, cũng không muốn hỏi chuyện riêng của nàng, cũng không biết nên nói gì. Lúc này bảo trì mỉm cười là sự chọn lựa tốt nhất. Cũng muốn cảm tạ cà di bò đến rất kịp thời. Lại muốn uống rượu, em không ngại tôi ngồi ở chỗ này chứ? Em đang đợi bằng hữu sao? Diệp Hiểu Quân lắc đầu. Em thật giống như chưa từng nói qua chuyện tình yêu. Nói, bất quá các em là biên kịch những thứ này đều như vậy. động tác ăn uống của Diệp Hiểu Quân lập tức dừng lại. Cảnh giác mà hỏi thăm, làm sao cô biết, cách Trương.